Khí thiếu tu tiên, chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ 2 tu tiên, chương 273 Linh Thiên Đại Lục. Canh 1, một đạo không gian cái khe đột nhiên xuất hiện ở trên hư không phía trên. Hắc u u cửa động phun ra hai bóng người. Khoảnh khắc lại khép kín, biến mất không thấy. Một lát sau, trên mặt đất một bóng người mới tinh động mà đứng lên. Hắn không có quản cả người máu chảy đầm đìa chính mình. Đi đến Trung Ly Đình Châu bên người. Đem hắn lật qua tới. Không chết liền lên. Cao Hàn nhẹ nhàng đá hắn một chân. Làm ta lại nằm một hồi. LT. Trung Ly Đình Châu mồm to thở phì phò. Cao Hàn liền không để ý đến hắn. Bắt đầu tính toán trên người còn có cái gì đồ vật có thể khôi phục linh năng. Phát hiện cái gì đều không có. Lần này ở không gian cái khe tiêu hao, so với hắn đoán trước còn muốn nhiều. Bọn họ phía trước phía sau, ở bên trong đãi hơn 2 giờ. Trên người linh khí toàn dùng hết. Vì phòng ngự không gian cái khe dày đặc trận gió, tổn hại một kiện lại một kiện. Giao nhân cấp vài thứ kia, cũng đều dùng xong rồi. Tu bổ không gian cái khe hao phí năng lượng, so với bọn hắn dự tính còn muốn nhiều rất nhiều. Liền cao đẳng tinh hạch đều nghiền nát không biết nhiều ít viên. Cuối cùng ở háo xong thời điểm, bọn họ rốt cuộc thấy được thự quang. Sau đó đã bị không gian cái khe nhổ ra. Đã trải qua mới biết được không gian cái khe có bao nhiêu uy hiếp. Âm Dương Châu bởi vì hư hao quá duyên cớ, tu bổ xong không gian cái khe, liền game over. Hai người gặp được nguy cơ thời điểm là Cao Hàn di sinh giới đột nhiên bùng nổ, cứu bọn họ một mạng. Cao Hàn cũng là khi đó mới biết được. Nguyên lai hắn vẫn luôn cho rằng chỉ có chứa đựng công năng di sinh giới. Cứ nhiên cũng là một kiện phòng ngự loại khí cụ. Bất quá muốn duy trì di sinh giới phòng ngự quân vẫn luôn mở ra. Hắn không thể không vẫn luôn hướng bên trong chuyển vận có thể chí. Cao Hàn trong thân thể. Hiện tại là một chút linh năng cũng đã không có. Bùa chú, dược liệu tài liệu, linh thạch linh châu tinh hạch từ từ. Toàn bộ háo không, bốn phía là một mảnh trắng xóa sa mạc. Bên tai chỉ có tiếng gió, một bóng người cũng nhìn không tới. Bọn họ cũng không xác định, này rốt cuộc có phải hay không một thế giới khác. Vẫn là bọn họ lại về tới địa cầu. Chỉ là chạy đến trên địa cầu sa mạc tới. Nơi này linh khí hảo nồng. Trung Ly Đình Châu nghỉ ngơi vài giây liền ngồi lên. Thân thể tự phát hấp thu trong không khí linh khí. Địa cầu sa mạc không có khả năng có như vậy nùng linh khí. Xem ra chúng ta thật sự đến một thế giới khác. Cao Hàn cân nhắc mà nói. Chỉ là này một hồi. Hắn liền phát hiện kinh mạch đã chịu dễ chịu. Kia cổ cảm giác đau đớn cùng nóng rực cảm. Biến mất hơn phân nửa. Trung Ly Đình Châu nhìn về phía hắn. Bĩu môi nói, ở không gian cái khe đãi nhiều như vậy, nếu là còn ở địa cầu, nói không nên lời ta cũng chưa mặt đi trở về. Cao Hàn khóe miệng vừa kéo, cũng không phải là sao, làm hắn hồi Hoa Quốc, hắn cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Chúng ta đây ở chỗ này trước tu luyện một hồi, chờ khôi phục đến không sai biệt lắm, lại tìm xem đường ra đi, chỉ sợ không cơ hội. Trung Ly Đình Châu đột nhiên nói. Cao Hàn thực mau liền biết nguyên nhân. Hắn nghe được bốn phía truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Mênh mông vô bờ sa mạc. Mặt đất cát đất cố lấy một ít thật nhỏ bao. Một ít màu đen đồ vật toát ra tới. Là con nhện. So bình thường hình thể con nhện lớn một chút. Cùng trên địa cầu biến dị con nhện đảo không thế nào giống. Thể trạng không có như vậy khoa trương. Này đó con nhện kết bè kết đội xuất hiện. Chỉ chốc lát, liền toát ra một tảng lớn. Như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi còn có tinh lực sao? Cao Hàn nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, tinh lực cần thiết có. Bất quá, Trung Ly Đình Châu nói chuyện còn muốn xuyễn đại khí. Hiện tại không có, kia còn chờ cái gì? Chạy đi, Cao Hàn mắt trợn trắng. Xoay người liền chạy. Từ từ ta a, Trung Ly Đình Châu chạy nhanh đuổi theo đi. Con nhện đàn vừa thấy con mồi chạy, lập tức đuổi theo. Hai người kinh mạch cũng chưa nhiều ít linh năng. Ngự không phi hành khẳng định không có khả năng. có năng lực này, giết này đó con nhện đều có thể chạy hơn nửa giờ. Cao Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con nhện đội ngũ, không biết khi nào, lại lớn mạnh, rậm rạp, không cấm ra đầu tê dại. Gặp quỷ này đó con nhện, biết rõ đuổi không kịp, còn muốn đuổi theo bọn họ chạy. Lại một lát sau, Trung Ly Đình Châu đột nhiên dừng lại, xoay người liền nhất kiếm chém qua đi. Kiếm quang tuy rằng không có ngày thường như vậy sắc bén, nhưng này nhất kiếm vẫn là tước đi mấy chục chỉ con nhện. Con nhện đàn động tác một đốn, sau đó lại càng thêm kịch liệt xông tới. Cao Hàn trong cơ thể cũng khôi phục một hai tầng linh năng, trực tiếp một phen lửa đốt qua đi. Này đó con nhện phảng phất gặp được thiên địch giống nhau, dừng ở mặt sau con nhện lập tức sợ hãi sau này lui. Bị ngọn lửa đốt tới con nhện, không một hồi đã bị nướng tiêu. Cao Hàn sửng sốt một chút, hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Nướng con nhện có thể ăn sao? Trung Ly Đình Châu thối lui đến hắn bên người, thèm nhỏ dãi mà nói một câu. Không sợ có độc nói. Người có thể thí. Không sợ, ta có âm dương châu. Cao Hàn mới nhớ tới. Gia hỏa này hiện tại bách độc bất xâm. Hai người theo sau hợp lực đem này đó đuổi theo bọn họ không bỏ con nhện giải quyết. Đại bộ phận là bị Trung Ly Đình Châu kiếm quang tước chết. Thực lực của hắn so với hắn cường, khôi phục tốc độ cũng mau. Âm dương châu tựa hồ còn sẽ tự hành hấp thu linh khí. Con nhện đều sợ hỏa, rất nhiều không dám gần chút nữa Cao Hàn. Cho nên đại bộ phận con nhện đều chạy tới dây dưa Trung Ly Đình Châu. Không có xem những cái đó bị sinh tước con nhện. Trung Ly Đình Châu xách lên một con bị nướng chín con nhện. Thật đúng là ăn một ngụm. Ăn ngon sao? Cao Hàn tò mò hỏi. Trung Ly Đình Châu biểu tình cổ quái. Khó ăn, thật là có độc. Đạm quá này đó con nhện thịt cư nhiên có thể bị âm dương châu hấp thu, chuyển hóa vì linh năng. Cao Hàn quyết đoán nhặt mười mấy chỉ nướng chín con nhện cho hắn. Ăn đi, ăn nhiều một chút, chúng ta tốt hơn lộ chiếu này tình hình. Này phiến sa mạc hẳn là còn ẩn núp rất nhiều nguy hiểm đồ vật. Một lát cũng không thể dừng lại. Trung Ly Đình Châu tức khắc vẻ mặt ghét bỏ. Quá khó ăn, ta không ăn, ta đầy cho ngươi một lần nữa nướng. Trung Ly Đình Châu gật gật đầu. Này còn kém không nhiều lắm. Cao Hàn lập tức nướng một ít, còn xái một ít gia vị. Này đó gia vị đều là phía trước nướng linh thịt lưu lại. Mặt khác đồ vật toàn dùng hết, liền dư lại điểm này đồ vật. Không nghĩ tới còn có tác dụng. Rắc lên gia vị con nhện thịt, tư vị quả nhiên khá hơn nhiều. Trung Ly Đình Châu vừa ăn biên lộ ra hưởng thụ biểu tình. Phú quý bị thịt nướng mùi hương kích, hát thích đến tỉnh táo lại. Nó vốn đang ở hôn mê, lần này xuyên qua không gian cái khe, nó cũng thương tới rồi. Cao Hàn nhìn đến nó thèm nhỏ dãi bộ dáng, sờ sờ nó đầu. Này đó con nhện thịt có độc, chờ rời đi sa mạc, ta lại cho ngươi tìm ăn. Trước nhẫn nhẫn đi. Phú quý hai mắt nước mắt lưng tròng. Cao Hàn nướng mấy chục chỉ con nhện, đều bị Trung Ly Đình Châu ăn luôn. Cuối cùng khôi phục một ít. Đi thôi, chúng ta đi tìm tìm xem, có hay không những người khác. Xa lạ địa phương, hai người chỉ có thể dựa thái dương phân rõ phương hướng. Đại khái đi rồi hai ngày, trong lúc lại gặp được mấy sóng công kích bọn họ sa mạc sinh vật. Thật vất vả bình an thoát hiểm, rốt cuộc nhìn đến một chi trải qua sa mạc thương đội. Thương đội dẫn đầu nhìn đến bọn họ, lộ ra kinh ngạc lại mậu thích biểu tình. Xin hỏi, Cao Hàn mới vừa khai cái khẩu, liền phát hiện thương đội dẫn đầu trong mắt cảnh giác nháy mắt biến mất. Tạm thời áp xuống cái này nghi hoặc, Cao Hàn nói bọn họ lạc đường. Hỏi có thể hay không đi theo bọn họ, dẫn đầu vui vẻ đáp ứng rồi. Mặt sau chín, Cao Hàn mới từ dẫn đầu trong miệng biết được. Ngay từ đầu cho rằng bọn họ là địch nhân, sau lại nghe hắn mở miệng, mới biết được không phải. Cao Hàn cũng thực ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ ngôn ngữ cư nhiên là tương thông. Bất quá các ngươi cũng quá lớn mật, cư nhiên hai người đi bộ liền tưởng xuyên qua rác qua sa mạc. Dẫn đầu cũng từ đối thoại biết được bọn họ tình huống, trừ bỏ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Có cái gì vấn đề sao? Cao Hàn ngây ngô cười hỏi. Phảng phất không dành thế sự công tử ca. Dẫn đầu xem hắn cùng Trung Ly Đình Châu khí chất không phải người bình thường ra xuất thân. Cũng không có hoài nghi. Liền đem bọn họ trở thành mới ra tới rèn luyện công tử thiếu gia. Đương nhiên là có vấn đề. Giác qua sa mạc rất nguy hiểm. Thực lực không có chút cơ kỳ. Tốt nhất đừng tới. Dẫn đầu cảm nhận được bọn họ trên người linh lực dao động không mãnh liệt. Cho rằng bọn họ tu vi rất thấp. Lại không biết. Đây là bởi vì bọn họ từ không gian cái khe ra tới không bao lâu. Chưa kịp khôi phục thực lực. Lại bị sa mạc sinh vật đuổi giết một đường. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liếc nhau. Trúc cơ kỳ xem ra là thế giới này cấp bậc phân chia. Cũng không biết, thực lực của bọn họ rốt cuộc là cái nào cấp bậc. Lúc sau, Cao Hàn lại bộ đối phương một ít lời nói. Đối thế giới này cũng hiểu biết một chút. Thế giới này, chính xác cách gọi hẳn là Linh Thiên Đại Lục. Cũng là một cái toàn dân tu tiên đại lục. Ở chỗ này, luyện linh giả khắp nơi đều có. Linh Thiên Đại Lục tu tiên người. Cũng không gọi luyện linh giả. Mà là linh tu, đi theo bọn họ xuyên qua giác qua sa mạc lúc sau. Hai người liền cùng thương đội phân biệt, dựa theo dẫn đầu chỉ thị, tìm được một cái trấn nhỏ. Ở trấn nhỏ hỏi thăm nửa ngày, rốt cuộc đem Linh Thiên Đại Lục tình huống biết rõ ràng. Linh Thiên Đại Lục tiền là linh thạch, linh tu tu sĩ chi gian giao dịch, trừ phi lấy vật đổi vật, nếu không đều là dùng linh thạch. Bọn họ linh thạch sớm tại không gian cái khe dùng đến một khối không dư thừa. Chỉ có thể dựa đả tọa khôi phục linh lực. Cũng may hai người hấp thu linh khí tốc độ so với người bình thường mau gấp đôi không ngừng. Không đến nửa ngày thời gian. Trừ bỏ thương còn không có hảo nhanh nhẹn. Linh lực đều khôi phục thất thất bát bát. Linh Thiên Đại Lục, quả nhiên là tu luyện thiên đường. Trung Ly Đình Châu nghĩ đến địa cầu. Liền chủ vùng thiên tai linh khí đều không có nơi này tùy tiện một chỗ nồng đậm. Mặc kệ này đó, chúng ta trước tìm cá nhân hỏi một chút như thế nào kiếm linh thạch đi. Phía trước hỏi qua, không có linh thạch, đi chỗ nào đều không có phương tiện. Có chút thành trì tiến vào. Nghe nói còn cần giao một hai khối linh thạch. Bọn họ tìm một cái đĩa. M tiểu nhị, đi, ếm tiểu nhị chỉ có luyện khí kỳ tu vi. Đối mỗi một vị lui tới tu sĩ, cũng không dám lộ ra một tia coi khinh, lập tức cho bọn hắn chỉ một phương hướng. Xích Vân Trấn là này phụ cận duy nhất thị trấn, nhân bên cạnh chính là tài nguyên phong phú giác qua sa mạc. Nơi này phát triển đã sớm không thua gì một cái tiểu thành trì. Bọn họ đi vào một nhà quy mô thoạt nhìn khá lớn, ra vào khách nhân cũng tương đối nhiều cửa hàng, giác qua sa mạc đồ vật. Chúng ta cái gì đều thu. Bất quá liền các ngươi tu vi. Muốn đi giác qua sa mạc. Không khác tìm chết. Trưởng quầy quét bọn họ liếc mắt một cái. Không để bụng mà nói. Xích xa con nhện cũng thu. Cao Hàn không để ý thái độ của hắn. Trưởng quầy thực lực thấp. Không có cảm nhận được bọn họ. Tu vi. Đương nhiên thu. Xích xa con nhện là giác qua sa mạc đặc sản. Loại này con nhện tuy rằng có độc. Nhưng là thịt chất đặc biệt tươi mới. Luôn có một ít không sợ chết. Hoặc là tu luyện pháp môn tương đối đặc thù tu sĩ muốn mua tác giả nhàn thoại. Cầu đề cử phiếu. Quảng cáo. Cách chương.